Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1043, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1043 của bộ truyện này. Xin chào bạn Tiến Minh. Võ Luyện Điên Phong. Bên ngoài sân, Nội Diễm trợn to mắt, kinh ngạc cực kỳ. Ất Nhị, Bính Tam, Đinh Tứ cũng chấn kinh phi thường. Đinh Tứ giật mình. Thì ra là vậy. Nội Diễm quay đầu. Cái gì? Đinh Tứ vội vàng ôm quyền. Chủ nhân, Mậu Ngũ xem ra không phải là đơn thuần nhân tộc. Hẳn là có một ít long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch là thánh linh đứng đầu nhân tộc của các ngươi sao? Nội Diễm nhíu mày. Hắn mặc dù tham gia qua không ít lần nhân mạch đại chiến, nhưng mà nói thật, chưa từng thấy long tộc, chỉ là có chỗ nghe nói về chủng tộc thần kỳ này mà thôi. Lập tức phấn chấn. Đây chẳng phải là rất lợi hại hay sao? Đinh Tứ lắc đầu. Cũng phải để chủ nhân biết, Mậu Ngũ mặc dù có một ít long tộc huyết mạch, nhưng xem ra không có tinh khiết. Hắn có thể xưng là long duệ, cũng không phải là chân chính long tộc. Có vẻ sợ Nội Diễm nghe không hiểu, hắn so sánh. Nếu như so sánh mặt tộc như long tộc, vậy long duệ chính là mặt đồ. Long duệ có một ít lực lượng long tộc, nhưng so với chân chính long tộc thì còn chênh lệch rất là nhiều. Nội Diễm cái hiểu cái không, gật đầu. Mặc kệ như thế nào, hắn biết nô bộc Mậu Ngũ này rất là ghê gớm. Đinh Tứ tiếp tục nói. Long tộc cường đại, danh xưng thánh linh hàng đầu, vạn linh chi trưởng, nhục thân không tầm thường. Mậu Ngũ nhục thân cường hãn nhất định là có quan hệ cùng huyết mạch của hắn. Ta đã nói rồi, xuất thân âm dương động thiên, nhục thân làm sao so được cùng với Minh Vương động thiên, thì ra là vậy. Nội Diễm cười ha ha, quay đầu nhìn về Lan Nha, châm chọc nói. Ngươi tìm nhầm đối thủ rồi. Lan Nha hừ lạnh. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định biết, đừng có cao hứng quá sớm. Nội Diễm suy một tiếng không cần phải nhiều lời. Hắn nói nhảm không có ý nghĩa, nô bộc của mình chỉ cần có thể thắng, tự nhiên có thể nhìn thấy hắn tức tối, đó mới là thư sướng. Trong chiến trường, võ giả Minh Vương Động Thiên thi triển bất động Minh Vương Kim Thân, cùng Dương Khai Bán Long Chi Thân lần nữa trùng kích và chạm nhau. Lần này so với vừa rồi càng thêm hung mãnh tàn khốc. Tất cả mọi người đều biết, song phương đều đã thi triển ra lá bài tẩy. Đây thật sự là muốn phân thắng bại, quyết đấu sinh tử, lập tức đều tràn ra phấn khởi chú ý. Hai bóng người to lớn va chạm cùng một chỗ, không có vừa chạm liền tách ra như trước, ngược lại quấn quýt lấy nhau, đều thôi động lực lượng tiểu càn khôn, không ngừng điên cuồng công kích. Hai người cũng hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chỉ lo tấn công mạnh, tất cả đều là một bộ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Loại tranh đấu này không đặc sắc, nhưng lại mãnh liệt hung tàn. Máu tươi vùng vẫy, hai thân ảnh dây dưa quay cuồng, đụng vào trên cấm chế, màn sáng cấm chế bị xô ra một cái hố nhỏ. Mặc dù rất nhanh bình phục, nhưng cũng có thể thấy sự khủng bố của hai người. Quang mang bất động Minh Vương Kim Thân dần dần ảm đạm. Dương Khai cũng toàn thân đẫm máu, nhìn tràn ngập nguy hiểm. Vô luận là Lan Nha hay Nội Diễm, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Trận tranh đấu cho tới nay, đây là cục diện ai cũng chưa từng ngờ. Cũng không có người nào biết rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng không thể không thừa nhận, đây là một trận tranh đấu làm cho tất cả mọi người xem đều vui vẻ lâm ly. Từ nét mặt hưng phấn của đông đảo mặt tộc là có thể thấy điểm này. Một tiếng bạo hưởng truyền ra, hai đạo thân ảnh rốt cuộc tách ra, từ trên không trung rơi xuống đất. Mặt đất bị nện ra hai lỗ thủng lớn. Bất động Minh Vương Kim Thân triệt để phá toái. Võ giả Minh Vương Đồng Thiên nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, sống rõ không chết. Đinh Tứ khóe miệng co quắp, mặc dù xuất thân cửu tinh phúc địa, nhưng cũng biết kim thân của Minh Vương Đồng Thiên cường đại. Bây giờ vậy mà bị người ta đập vỡ, cái này nếu để cho Minh Vương Đồng Thiên biết, làm sao mà chịu nổi. Dương Khai đã chậm chậm tán đi long hóa, khôi phục hình người, cũng nằm gần đó, không thể nào động đậy. Là Đồng Quy Vu Tận. Đông đảo mặt tộc trợn to mắt quan sát. Nếu thật là kết quả như này, vậy thì quá đặc sắc. Bọn hắn không thèm để ý đối với sinh tử của Mặc Đồ. Có thể thưởng thức được một trận tranh đấu kịch liệt như này, chuyến đi này mới là không tệ. Nhưng giữa sân cũng không có động tĩnh Tiểu Càn Khôn sụp đổ. Nói cách khác, song phương đều không chết, chỉ là quá mức kịch liệt, đều đã kiệt lực mà thôi. Làng nhà rống giận. Đứng lên đi, giết chết hắn ta. Thắng bại ngay trước mắt, há có thể nào thất bại trong gang tấc. Nghe được chủ nhân hiệu lệnh, võ giả của Minh Vương Đồng Thiên bỗng nhúc nhích ngón tay. Sau đó gian khổ bò lên, lảo đảo bước về Dương Khai. Nội diễm trái tim nâng lên đến cổ họng. Mặc dù ngay từ đầu hắn đã ôm dự định vứt bỏ Mậu Ngũ mới để cho hắn xuất trận, nhưng đánh thành dạng này thật sự làm cho Nội Diễm ngoài dự liệu. Từ thực lực của Mậu Ngũ triển hiện ra mà suy đoán, hắn còn lợi hại hơn Giáp Nhất. Đô bọc như vậy, Nội Diễm không có nỡ từ bỏ. Mà giờ khắc này hắn lại vô kế khả thi. Các mặc đồ tranh đấu, các chủ nhân không thể nào nhúng tay vào. Đây là quy củ. Thấy đối thủ chẳng mấy chốc sẽ đến gần Mậu Ngũ, hắn vội vàng rống to. Đứng dậy, đứng lên cho ta. Dương Khai không chút nào nhúc nhích. Đinh Tứ ung dung thở dài, rốt cuộc vẫn tiếc hận. Mà trong trường hợp như này, bại là chết, đối thủ sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước mặt bao nhiêu người, võ giả của Minh Vương Đồng Thiên chạy tới trước mặt Dương Khai. Ngay vào lúc này, một mực nằm bất động, Dương Khai đột nhiên tung người lên. Một cước đá vào ngực của đối phương. Đối phương bị đạp lăn xuống đất, sau đó cả người nhào tới, cưỡi trên người hắn một trận loạn chùy. Nội Diễm nhìn thấy cảnh này, nhịn không được cười lên ha hả. Làng nhà thì trợn mắt há mồm, không nghĩ tới cuối cùng lại có biến cố. Song quyền đập xuống, võ giả Minh Vương Đồng Thiên miệng mũi đổ máu, mặt mũi bầm dập. Nhưng mặt cho ai cũng nhìn ra, mặc dù đánh hung mãnh, nhưng mà trên thực tế không có bao nhiêu lực lượng, song quyền vung lên đều có vẻ hơi mềm nhũn. Ban đầu, võ giả Minh Vương Động Thiên còn muốn phản kháng, nhưng rất nhanh đã mất hết lực lượng, nằm yên tùy cho người ta xâm lược. Hắn cũng đã là dầu hết đèn tắt. Một lát sau, Dương Khai thu tay, lảo đảo đứng dậy. Ngay sau đó là một động tác vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Hắn kéo chân võ giả Minh Vương Động Thiên, bộ pháp tập tỉnh đi về phía Nội Diễm. Tiếng hoàng hô đã ngừng, tất cả mặt tộc mặc đồ đều tận lực chăm chú nhìn. Trận chiến này đánh tới nay, thắng bại đã phân, nhưng kết quả là chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong sân như vậy, kết quả tất có một bên bại vong, như vậy mới tính là kết thúc. Thế nhưng, bây giờ mặc dù Dương Khai thắng, nhưng đối thủ cũng chưa chết, đám người cũng hiểu, không phải Dương Khai không muốn giết, thật sự là không còn khí lực để giết. Chương 4924. Võ giả Minh Vương Đồng Thiên kia mặc dù dầu hết đèn tắt, ngay cả lực lượng phản kháng đều không còn, nhưng bởi vì ngày bình thường chú trọng tu hành nhục thân, đối với đối thủ cũng trong tình trạng kiệt lực, hắn không phải tùy ý là có thể đánh giết. Tình hình như vậy chưa từng nhìn thấy. Kéo võ giả Minh Vương Đồng Thiên bước về phía Nội Diễm, Dương Khai tâm thần bất định không thôi. Hắn không biết dự định của mình có thể thực hiện được hay không. Nhưng vô luận ra sao cũng phải thử một phen. Dù sao cái này liên quan đến một mạng người. Trong bí cảnh, Mông Kỳ từng nói với hắn, ngày sau đụng phải Mặc Đồ, không cần hạ thủ lưu tình. Nếu có thể giết thì cứ động thủ. Tử vong có đôi khi cũng là một loại giải thoát. Hắn không nghĩ lựa chọn kiểu đó lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt mình. Nhưng mà đối mặt, hắn không thể nào nhẫn tâm đánh giết. Dù sao, Dương Khai có thủ đoạn sửa đổi tận gốc, có lẽ có thể tìm được cơ hội cứu vớt để cho người này khôi phục bản tính. Cho nên, Dương Khai mới nghĩ trăm phương ngàn kế đánh bại đối phương mà không có giết. Bộ pháp lão đảo đến trước mặt Nội Diễm, Dương Khai hơi ôm quyền. Chủ nhân, may mắn không có làm nhục mệnh. Nội Diễm khuôn mặt đầy tươi cười, liên tục gật đầu. Rất tốt, quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi. Trước đó điều động Dương Khai ra là có tính toán vứt bỏ Dương Khai, nhưng bây giờ lại biến thành hắn có dự kiến trước. Nội Diễm cúi đầu nhìn võ giả của Minh Vương Động Thiên bị Dương Khai kéo đến trước mặt, trong mắt đầy vẻ tham lam, đưa tay nói. Giao hắn cho ta. Dương Khai không thể không theo. Nội Diễm đưa tay chụp lấy võ giả của Minh Vương Động Thiên, bàn tay to lớn trực tiếp giơ lên cao, chợt mặt chi lực phun trào bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Nội Diễm làm vậy không để cho hắn thất vọng, đây cũng là thứ mà Dương Khai chờ mong. Ngược lại, Lan Nha sắc mặt chợt âm trầm. Nội Diễm, ngươi là đang làm gì? Hắn còn tưởng rằng Nội Diễm muốn hưởng thụ chiến lợi phẩm. Đó dù sao cũng là thiên địa vĩ lực từ một vị lục phẩm khai thiên. Thôn phệ một lục phẩm khai thiên, thực lực của Nội Diễm nhất định tăng tiến. Ai ngờ, Nội Diễm căn bản không có quyết định này. Ngược lại dùng mặt chi lực của mình ăn mòn võ giả Minh Vương Động Thiên. Kể từ đó, võ giả Minh Vương Động Thiên kia chẳng phải là thành mặt đồ của Nội Diễm hay sao? Chuyện này khiến cho Lan Nha làm sao có thể tiếp nhận. Một mặt đồ sống cùng một mặt đồ chết, ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hai người ước định tử đấu, bây giờ thắng bại đã phân, đã làm xong tâm lý, mặt đồ của mình bị đánh chết. Nếu như Nội Diễm giết võ giả Minh Vương Động Thiên kia, hắn cũng không thể nào nói gì hơn. Nhưng Nội Diễm làm vậy. Thực tế, thực lực dư trướng của Nội Diễm tăng nhiều, mà dưới trướng hắn lại thiếu một viên đại tướng. Một tăng một giảm, chênh lệch giữa hắn cùng Nội Diễm sẽ rất lớn. Người có ý kiến sao? Nội Diễm liếc mắt nhìn. Lan Nha cả giận nói. Chúng ta đã ước định là tử đấu, nhất định phải phân ra sinh tử. Bây giờ ngươi cướp mặt đồ của ta là có ý gì? Nếu là sinh đấu ước định cẩn thận mặc đồ làm tiền đặt cược, Nội Diễm làm vậy còn được, nhưng tử đấu thì không giống. Nội Diễm cười nhạo nói. Sao lại là đoạt? Thắng bại đã phân, đây là chiến lợi phẩm của ta rồi. Ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn chết. Mệnh của ta là, mệnh của hắn là của ta, có liên quan gì tới ngươi? Lan Nha ấn định quy củ. Tử đấu là tử đấu, hai mặt đồ này chỉ có một người còn có thể sống. Ngươi phải tự chọn một tên. Nội Diễm lắc đầu không thôi. Chưa từng có người nào nói, tử đấu chỉ có thể sống một người. Xác thực, chưa ai từng nói qua, chỉ là mỗi một lần tử đấu kết quả đều như vậy. Chủ yếu là thực lực các mặt đồ không kém bao nhiêu, sẽ không xuất hiện tình huống mặt đồ phẩm cấp cao áp chế mặt đồ phẩm cấp thấp. Đánh nhau, căn bản không cách nào lưu thủ, luôn có một phương sẽ bị thua bỏ mình. Mọi người cũng thành thói quen mà chấp nhận quy củ như này. Bắt sống đối thủ chạy về như Dương Khai, nhiều năm như vậy chỉ xuất hiện một lần như thế. Lan Nha không lãng phí nước bọt mà vung cánh tay hô. Người thử hỏi đông đảo nhân tộc, tử đấu là quy củ gì? Giết, giết, giết! Bốn phía vang lên tiếng hoan hô, đít tai. Đông đảo mặt tộc cũng sẽ không ai để ý được lợi, chỉ muốn nhìn thấy máu tươi giết chóc. Lan Nha khiêu khích nhìn qua Nội Diễm, khuôn mặt đắc ý. Nội Diễm biểu lộ ngưng trọng, hắn xác thực thích võ giả Minh Vương Động Thiên. Nếu có thể thu thập dưới trướng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu khiến nhiều tộc nhân tức giận, vậy thật là không được. Đang lúc do dự, Dương Khai bỗng ôm quyền. Chủ nhân, nếu không ngại, để cho ta đánh tiếp với hắn một trận, ta có thể từ từ, chậm rãi, hành hạ hắn cho tới chết. Nội Diễm nhíu mày. Chậm rãi hành hạ chết hắn sao? Đây là có ý nghĩa gì? Dương Khai nói. Ta đánh hắn 100 năm. Lúc này Nội Diễm mới ngầm hiểu, nghĩ thầm, ai còn nguyện ý ở chỗ này xem các ngươi đánh nhau 100 năm. Xem như Lan Nha sợ rằng cũng không có kiên nhẫn này. Chỉ cần chờ hắn đi, võ giả Minh Vương Động Thiên kia tự nhiên thành mặt đồ của hắn. Đây đúng là biện pháp tốt. Người muốn chết! Lan Nha quay đầu nhìn hầm hầm Dương Khai. Dương Khai cúi đầu. Chủ nhân muốn ta chết, ta mới phải chết. Nói bóng gió, người không có tư cách này. Đinh Tứ kinh dị rung rung mặt, giờ mới phát hiện, Tiểu lão đệ này lá gan thật là lớn, lại dám âm dương quái khí nói chuyện cùng với mặt tộc như vậy, chỉ sợ là không biết chữ chết viết ra sao. Làm càn! Nội Diễm trách cứ nhưng không có chút ngữ khí trách cứ nào. Dương Khai cúi đầu biểu thị kính cẩn nghe theo. Nội Diễm quay đầu nhìn về Lan Nha. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn tiêu tốn 100 năm chỉ để xem một trận tranh đấu không đặc sắc. Nếu như ngươi thật lòng, có lòng dạ thanh thản này, ta có thể cho hai mặc đồ này ở chỗ này tiếp tục đánh, tất nhiên là 100 năm. Dù sao, mặc đồ Minh Vương Đồng Thiên đã bị mặt chi lực của hắn nhuộm, xem như mặc đồ của hắn rồi. Hắn chỉ cần ra lệnh, hai mặc đồ thật sự có thể đánh tới 100 năm. Lan Nha lạnh mặt không nói. Như vậy đi, chúng ta mời ba vị lãnh chúa đại nhân đến phán quyết, hỏi ý kiến, lấy thiếu phục nhiều. Các lãnh chúa đại nhân có quyết đoán ra sao, chúng ta liền tuân theo. Nội Diễm đề nghị. Sở dĩ sẽ có đề nghị này là bởi vì vô luận kết quả như nào đối với bọn hắn đều không thiệt thòi. Nếu như võ giả Minh Vương Đồng Thiên thật có thể sống sót, dưới trướng hắn có thể thêm ra một viên đại tướng. Nếu như nhất định phải để cho hắn chết, vậy Nội Diễm có thể thôn phệ thiên địa vĩ lực của hắn, hóa thành của mình. Dù sao mặc kệ như nào, Lăng Nha là không có nửa điểm chỗ tốt. Nội Diễm cũng không có 100 năm thời gian có thể lãng phí. Hắn đã đề nghị như vậy rồi, Lan Nha làm sao không đồng ý, lúc này gật đầu. Được. Nội Diễm quay đầu nhìn về xung quanh, đưa tay đỡ ngực. Cùng thỉnh ba vị lãnh chúa đại nhân đến phán quyết việc này. Rồi chỉ vào võ giả Minh Vương Đồng Thiên kia. Mặc đồ này sống hay chết, mời các vị đại nhân phán quyết. Mặc tộc trong đám xem chiến đấu là có lãnh chúa, mà số lượng còn không ít, nhưng cũng không phải là mỗi một lãnh chúa đều có lãnh địa của mình. Nơi này là Cuồng Phong lĩnh, lãnh chúa là Cuồng Phong lãnh chúa, không quan hệ với những lãnh chúa khác. Cuồng Phong lãnh chúa có được một mảnh lãnh địa như thế, thực lực tự nhiên không phải là mặt tộc lãnh chúa bình thường có thể so sánh. Giống như hư không địa, dù lục phẩm khai thiên, nhưng Dương Khai lục phẩm lại là hư không địa chi chủ. Những người khác mặc dù cũng là người trong hư không địa, nhưng không phải là thân phận chủ nhân. Nội Diễm dứt lời, lẳng lặng chờ. Chốc lát mới có một vị nữ tử lãnh chúa ngữ khí điềm nhiên nói. Tử đấu đương nhiên là phải phân ra sinh tử rồi. Hai tên đều còn sống thì tính là gì? Ý của nàng đã rất rõ ràng. Lan Nha cùng Nội Diễm xoay người đưa tay đỡ ngực, biểu thị bày ra kinh ý. Sau đó chậm rãi đợi vị lãnh chúa kế tiếp lên tiếng. Có lần đầu này, Lan Nha rõ ràng trông nhẹ nhõm không ít. Nội Diễm vẫn là tâm thái không quan trọng. Chốc lát sau, lại có một vị lãnh chúa lên tiếng. Mặc đồ cũng là lực lượng mặc tộc ta. Để hắn sống sót đi, trên chiến trường bao nhiêu cũng có thể phát huy ra một chút tác dụng. Hai lãnh chúa ý kiến tương phản. Lãnh chúa cuối cùng sẽ có thể quyết định sinh tử của võ giả Minh Vương Đồng Thiên. Cũng không biết từ nơi nào một thanh âm truyền ra. Có thể sống. Lời ít mà ý nhiều, không có quá nhiều giải thích. Đoán chừng cũng là suy nghĩ như lãnh chúa thứ hai, để mặc đồ sống sót. Trên chiến trường có thể phát huy ra một chút tác dụng. Nội Diễm và Lan Nha lần nữa thi lễ. Đứng dậy, Nội Diễm đắc ý nhìn qua Lan Nha cười. Người sau hừ một tiếng, dẫn mặc đồ quay người rời đi. Bên người hắn vốn có ba vị mặc đồ, hai ngũ phẩm, một lục phẩm. Một ngũ phẩm bị Đinh Tư giết, một lục phẩm duy nhất bị Dương Khai bắt. Bây giờ cũng chỉ còn một ngũ phẩm cuối, thật là thê lương vạn phần. Mà nếu hắn còn muốn có mặc đồ, cũng chỉ có thể mua sắm từ trên tay mặc đồ khác, hoặc là tham dự đánh cược, hoặc là chờ chiến sự bộc phát, mặc hóa võ giả nhân tộc trên chiến trường. Nhưng mặc kệ ra sao, lần này Lan Nha đều thiệt thòi lớn, mà Nội Diễm tự nhiên vô cùng vui vẻ. Hai trận đánh cược, chết một giáp nhất, lại thêm nhiều một võ giả Minh Vương Đồng Thiên. Dưới trướng vẫn giữ vững đội hình 5 viên đại tướng, mà thực lực cũng có chỗ tăng cường. Mà hết thảy này đều phải quy công cho nô bộc Mậu Ngũ. Nếu không phải hắn cho mình kinh hỉ ngoài ý muốn, nào có vui mừng hớn hở như bây giờ. Quay đầu nhìn Dương Khai với vẻ mặt đầy vết máu, toàn thân chật vật, càng nhìn càng thấy thuận mắt. còn chưa bao giờ cảm thấy mặc đồ nào khiến cho người ta thích như vậy. Kể từ hôm nay, ngươi là giáp nhất. Nội Diễm nhìn qua Dương Khai nói. Dương Khai hơi sửng sốt, rồi bình tĩnh ôm quyền, thấp giọng. Dạ vâng. Mậu Ngũ biến thành giáp nhất, rõ ràng là địa vị phi thăng to lớn. Còn ngươi là Mậu Ngũ. Nội Diễm nhìn về võ giả của Minh Vương Động Thiên. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, võ giả Minh Vương Động Thiên này cũng hơi khôi phục, có thể đứng lên, sắc mặt tái nhợt lên tiếng đáp. Chương 4925. Có vẻ là bởi vì biểu hiện trước đó của Dương Khai, thái độ của Nội Diễm đối với hắn rõ ràng thân hòa hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về hắn biểu lộ như có điều suy nghĩ. Dẫn các mặc đồ rời đi tìm một nơi nghỉ ngơi, còn cố ý lấy rất nhiều tài nguyên tu hành giao cho hắn để hắn khôi phục thật tốt. Dương Khai chỉ có thể vô cùng cảm kích. Kỳ thật, trận chiến trước đó Dương Khai cũng tiêu hao không lớn. Dù sao hắn vẫn luôn có chỗ lưu thủ, chỉ là nhìn bề ngoài chật vật thê thảm. Nhưng vì không để bại lộ lai lịch, hắn cũng chỉ có thể tận lực áp chế năng lực khôi phục. 3 ngày sau mới tính miễn cưỡng khôi phục lại. Mà trong thời gian 3 ngày này, Dương Khai nhiều lần cảm nhận được ánh mắt Nội Diễm nhìn về mình. Mơ hồ có thâm ý này khiến hắn hơi cảnh giác, thậm chí hoài nghi có phải mình có chỗ nào bại lộ chân tướng hay không, để cho Nội Diễm nghi ngờ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ, không quá có khả năng. Mình cũng không lộ ra sơ hở gì, Nội Diễm không phát hiện được gì, nhưng lại không biết hắn đang có ý đồ gì. Dương Khai mở mắt, Nội Diễm rõ ràng chờ đợi đã lâu, ngay lập tức nhìn sang, mở miệng hô. Giáp nhất! Dương Khai đứng dậy tiến lên, ôm quyền. Thưa chủ nhân, lấy thực lực của ngươi, nếu tranh đấu cùng nhân tộc đồng phẩm giai không ngừng nghỉ, nhiều nhất có thể thắng mấy trận? Nội Diễm hỏi. Dương Khai không biết hắn hỏi chuyện này để làm gì. Nghĩ thầm, đồng phẩm giai, mình căn bản không có khả năng bại, nhưng mà vẫn cẩn thận đáp. Nhiều nhất là 3 trận. 3 trận sao? Rất tốt. Nói rồi, Nội Diễm cũng đứng lên, nhìn về một phía. Ta muốn dẫn ngươi đi đánh cược, ngươi có thể cam đoan 3 trận bất bại không? Dương Khai nhíu mày. Mấy ngày trước, thuộc hạ đã lộ mặt, bây giờ lại đi, có người nguyện ý làm đối thủ của ta sao? Lúc trước hắn đánh nhau, bị không ít mặt tộc xem được. Vô luận hắn áp chế thực lực như nào, thắng chính là thắng. Lấy bản sự mà hắn hiển hiện ra, chưa chắc sẽ có người nguyện ý nhận đánh. Nội Diễm cười ha ha. Yên tâm, khẳng định sẽ có. Coi như không có, ta cũng sẽ nghĩ cách. Điểm ấy ngươi không cần lo. Ta cần ngươi cam đoan cho ta, tuyệt đối không thể thua. Nếu như cảm thấy mình vô cùng lực tái chiến, sớm nói cho ta. Nô mộc như này, Nội Diễm không nỡ tổn thất. Đi thôi. Nội Diễm vung tay dẫn đám người đến sân đánh cược. Chốc lát, mọi người đến bên ngoài sân đánh cược. Trong chiến trường đã có 2 mặc đồ đang giao phong, bốn phía hoàn toàn náo nhiệt như trước đây. Đây không thể nghi ngờ là một trận tử đấu. 2 mặc đồ dùng hết toàn lực, thi triển bí thuật thần thông, đánh tới phi thường náo nhiệt. Bốn phía reo hò cũng liên miên bất tuyệt. Chỉ chốc lát thời gian, 2 mặc đồ phân ra thắng bại, bên thắng sinh, người thua chết. Đợi mặc đồ thắng lợi kia rời đi, Nội Diễm nháy mắt cho Dương Khai. Dương Khai ngầm hiểu phi thân rơi xuống bên dưới. 3 ngày trước, hắn mới ở chỗ này đấu với người ta đến thiên băng địa liệt. Bây giờ chợt lộ diện, liền có không ít mặt tộc nhận ra hắn. Lập tức đều lộ ra thần sắc tràn đầy phấn khởi, vừa quan sát một bên châu đầu ghé tai. Nhưng mà không có phái mặc đồ nào ra sân. Không gì khác, Dương Khai biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Không có lực lượng mà tùy ý xuống sân, sẽ chỉ nhận lấy bi kịch mà kết thúc. Các mặc đồ không dễ kiếm, mặc tộc cũng không muốn tùy tiện phung phí. Mặc dù có không ít mặc tộc lộ ra thần sắc hứng thú đối với Dương Khai, nhưng mà sau khi hỏi thăm mặc đồ của mình, cũng chỉ có thể tiếc hận, lắc đầu. Chờ trong chốc lát, không có ai đến đây ứng chiến. Dương Khai đứng tại trung tâm của bồn địa, lộ ra vẻ rất nhàm chán. Bên ngoài có mặt tộc nói. Nội Diễm, người để cho người này ra sân, sợ rằng không có ai ứng chiến, đổi một tên khác đi. Nội Diễm nhe răng, đúng là tất cả mọi người không phải là người ngu. Mặc tộc xem trận tranh đấu 3 ngày trước, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Chưa thấy qua thì nghe ngóng hỏi thăm cũng sẽ biết tình huống. Chuyện này đã không được, vậy cũng chỉ có thể lấy lợi để dẫn dụ. Nội Diễm cười ha ha rồi cất cao giọng nói. Mặc đồ này của ta thực lực xác thực rất là mạnh. Trong đồng phẩm giai ta chưa thấy ai lợi hại hơn hắn. Nhưng hắn đều đã hạ tràng, không đánh một trận cũng thật là không thú vị. Như vậy đi, lần này chúng ta liên đấu. Nếu như ai thắng hắn, có thể đưa người đi. Nếu là thua, cho ta 100 tệ là được rồi. Lời vừa ra, đông đảo mặc tộc xôn xao. Lời này quá càn rỡ, giống như mặc đồ của hắn không có khả năng thua. Lập tức có mặc tộc không kịp chờ. Nội Diễm, người nói thật chứ? Giá trị một lục phẩm mặc đồ không thấp, nếu dùng để mua bán, hơn vạn mặc tệ là nhất định có thể bán đi. Mà vạn mặc tệ đối với mặc tộc cũng là một lượng tài sản không có nhỏ. Đánh thua cũng không cần trả giá quá nhiều. Đã là sinh đấu, vậy sẽ không hạ tử thủ. Không cần phải lo lắng mặc đồ dư trướng của mình sẽ chết. Chỉ cần bỏ ra 100 mặc tệ là được. 100 mặc tệ, ai còn không bỏ ra nổi. Hạ vị mặc tộc đều có thể tùy tiện xuất ra 100 mặc tệ. Nội Diễm gật đầu. Tất nhiên là thật rồi. Trước mặt mọi người, ta còn có thể đổi ý hay sao? Lần này các mặc tộc lập tức ngồi không yên, lập tức hiệu lệnh cho các mặc đồ dưới trướng vào sân. Chỉ một thoáng, hơn 10 mặc đồ đằng không lao lên, nhào nhào phi xuống bồn địa. Trong sân đánh cược vốn chỉ có Dương Khai, lập tức nhiều thêm mấy chục đạo thân ảnh. Nội Diễm cười ha ha. Chư vị, sẽ không phải là lấy nhiều khi ít chứ. Vậy một trận này, ta phải nhận thua mất. Đông đảo mặc tộc người nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn để mặc đồ của mình rút lui. Dù sao, đây chính là cơ hội kiếm tiền lời, đều đang chờ người khác để mặc đồ của mình lui ra. Dằn co một lát, Nội Diễm đề nghị. Như vậy đi, để cho mặc đồ của ta tùy ý chọn một đối thủ. Hắn tuyển ai là do hắn, chư vị cũng không cần tranh chấp, được chứ? Đề nghị này tự nhiên được mọi người tán đồng, đều nhao nhao gật đầu. Lúc này Nội Diễm cúi đầu nhìn Dương Khai nói. Người chọn đi. Dương Khai đảo mắt qua tiện tay chỉ một người thanh niên tướng mạo không tầm thường. Người. Thanh niên kia khẽ gật đầu, mặc đồ khác thì được chủ nhân của mình hiệu lệnh lùi về sau, lại nhao nhao rời đi. Rất nhanh trong sân chỉ còn có Dương Khai cùng thanh niên kia. Nội Diễm mở miệng nói. Hai người các ngươi chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Dứt lời, Dương Khai đã như mũi tên rời cung, phóng tới đối phương. Đại thủ nhô ra, thiên địa vĩ lực hung hãn bành trướng. Thanh niên kia biểu hiện cũng có quan sát tranh đấu vào 3 ngày trước, biết Dương Khai cường đại. Thấy hắn có hành động, nào dám để cho hắn tiếp cận, lập tức phi về hậu phương bỏ chạy. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bí thuật đón đầu công kích. Dương Khai không tránh không né, huy quyền anh ra. Cuộc chiến đấu này đánh khá là kịch liệt. Thanh niên kia thực lực không tầm thường, dù sao xuất thân của một nhà động thiên phúc địa, không phải là tên soàng xỉnh. Song phương người tới ta đi để cho các mặt tộc quan chiến nhìn say sưa ngon lành. Đối với Dương Khai, chiến đấu như vậy không tính là gì. Chỉ là không thể nào bại lộ quá nhiều, áp chế rất vất vả. Kịch đấu thời gian một nén nhang, rốt cuộc Dương Khai tìm được cơ hội, một quyền đánh cho thanh niên kia thổ huyết thối lui. Hắn không có thừa thắng xông lên, chỉ là đứng bình tĩnh ngay tại chỗ. Thanh niên này thở dốc, đứng dậy ôm quyền, không nói một lời rồi phi thân rời đi. Nội Diễm thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên. Sau khi thu 100 mặc tệ từ chủ nhân của thanh niên kia đưa tới, trưng cầu nhìn thoáng qua Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu. Trận tiếp theo, quy củ như trước, người thua cần cho ta 500 mặc tệ. Nội Diễm nắm chắc cao giọng nói, đông đảo mặc tộc thần sắc ngạc nhiên. Bình thường các mặc đồ tranh đấu đều sẽ nghỉ ngơi, liên tục xuất chiến cũng không phổ biến. 3 ngày trước đúng là có xuất hiện một lần. Mặc đồ đồng phẩm giai thực lực không kém nhau nhiều, rất khó duy trì phụ tải liên tục tranh đấu. Nội Diễm làm vậy rất có vẻ càng rỡ. Mặc dù số lượng mặt tệ từ 100 tăng lên 500, nhưng cũng trong phạm vi có thể tiếp nhận. 500 không coi là quá nhiều, mà lại mặc đồ của hắn đã đấu một trận rồi, thực lực khẳng định có chỗ giảm sút. Chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, lại có mười mấy vị mặc đồ phi thân xuống dưới đứng trước mặt của Dương Khai. Dương Khai dở khóc dở cười, tới bây giờ, hắn đâu còn không biết Nội Diễm đang có tính toán gì. Đây là coi mình thành cái cây rụng tiền. Bảo sao lúc trước hắn hỏi mình có thể chống đỡ được mấy trận, lại nhiều lần căn dặn mình tuyệt đối không thể nào thua, nếu không có lực tái chiến thì phải sớm thông báo cho hắn. Biết thì biết, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể thuận theo an bài, mà để hắn may mắn là Nội Diễm chỉ muốn kiếm mặt tệ, tranh đấu không phải là tử đấu, bằng không hắn thật đúng là không biết có nên hạ sát thủ hay không. Dương Khai tùy tiện chọn một đối thủ. Chủ nhân mặc đồ không được tuyển chọn, tự nhiên là bóp cổ tay thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối là cơ hội thật tốt. Đáng tiếc, hai lần đều không thể nào nắm chặt. Nhưng mà thật sự là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Trận thứ hai này đánh đến cuối lại là Dương Khai chiến thắng. Mặc dù xem ra tốn sức không có nhỏ, nhưng đối thủ bị đánh hộc máu liên tục, rõ ràng vô lực tái chiến. Nội Diễm lại há miệng cười to, 500 mặt tệ tới tay, lại một lần nữa trưng cầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai hối hận nói mình có thể liên tiếp chiến 3 trận, sớm biết như vậy nên nhấn xuống 2 trận thôi. Bây giờ là mình đâm lao phải theo lao. Hơi trầm mặt, vẫn gật đầu. Dương Khai ngồi xếp bằng, tranh thủ thời gian khôi phục, một bộ tiêu hao không ít. Rất nhiều mặt tộc nhìn Nội Diễm, chờ đợi cơ hội, không để cho bọn hắn thất vọng. Nội Diễm hô: một trận cuối, quy củ như trước, thắng thì mang người đi, thua lưu lại 1.000 mặt tệ. Đối với lục phẩm mặc đồ giá trị hơn vạn mặt tệ, 1.000 mặt tệ không thể nghi ngờ là đáng giá đánh cược. Nhất là Dương Khai đã liên tiếp chiến 2 trận, phần thắng này rất là lớn. Chương 4926. Trận thứ ba còn chưa bắt đầu, giữa mặt tộc đã bắt đầu có tranh chấp. Liên tiếp 2 trận đấu bọn hắn đều thấy rõ, nhất là trận thứ hai, Dương Khai cũng có thương tích trong người, thực lực nhất định giảm đi bớt. Theo mặt tộc, trận thứ ba Dương Khai không có khả năng thắng. Đây là chuyện kiếm lời lớn, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Nội Diễm mặc dù vui tươi hớn hở nhưng trong lòng kỳ thật cũng hơi thấp thỏm. Dương Khai xác thực cho hắn ám chỉ có thể tái chiến, cũng xác thực biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Nhưng đến cuối có thể đánh thắng được trận thứ ba hay không, Nội Diễm cũng không dám tin. Nếu bị thua, vậy coi như tự lấy đá nện vào chân mình. Nhưng mà việc đã tới nước này rồi, chỉ có thể tiếp tục. Đây dù sao là việc quan hệ 1.000 mặt tệ. Nếu như pháp này có thể thực hiện, vậy ngày sau hắn sẽ không phải vì mặt tệ mà phát sầu. Các mặt tộc tranh chấp không ngớt, rốt cuộc vẫn quyết định dựa theo quy củ ban đầu, để cho Dương Khai tự mình lựa chọn đối thủ. Hắn chọn ai thì là người đó, những người khác không được có dị nghị. Trận chiến đấu thứ ba bắt đầu, tất cả mọi người chặt chẽ chú ý, Nội Diễm càng có vẻ khẩn trương. Mà tình hình bên trong chiến trường cũng thay đổi trong nháy mắt. Hai mặt đồ đánh tới khi thế ngất trời, kịch liệt không gì sánh được. Dương Khai càng phải một lần nữa hóa ra bán long, một bộ ác chủ bài ra hết, lại chiến đến toàn thân đẫm máu, tràn ngập nguy hiểm. Nội Diễm nín thở, tim nhấc lên đến cổ họng, gần như cho rằng bên mình phải thua, mà đối thủ bên kia thì là vui mừng quá đỗi, có vẻ như đã thấy được tràng cảnh mình thu được một mặt đồ cường đại. Nhưng mà biến cố đều xuất hiện trong lúc lơ đãng, một phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế bỗng nhiên chuyển biến đột ngột. Ngược lại, Dương Khai mặc dù hình dung chật vật không chịu nổi, là càng bị áp chế, bây giờ bùng nổ càng mạnh hơn. Khi đối thủ bị đánh ngã xuống đất, nửa ngày không dậy nổi, toàn trường liền tĩnh mịch. Dương Khai cũng từ trên bầu trời cắm đầu xuống, nhưng rốt cuộc vẫn nỗ lực ổn định, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thắng! Bên người Nội Diễm, Đinh Tử Hồ. Nội Diễm cười ha ha, tâm tình khẩn trương rốt cuộc cũng được buông lỏng. Đối phương đưa tới một viên không gian giới chỉ. Nội Diễm tiếp nhận, kiểm kê một phen, xác định là 1000 mặt tệ, khẽ mỉm cười. Đà tạ, đã nhường rồi. Mặt tộc kia sắc mặt lạnh nhạt, tổn thất 1000 mặt tệ mặc dù thịt đau, nhưng cũng không tới mức thương cân động cốt, vì vậy khẽ gật đầu. Có hứng thú đánh tiếp một trận hay không? Nội Diễm liền lắc đầu, mặc dù ham tiền, nhưng hắn cũng không phải là đồ ngu. Trạng thái hiện nay của Dương Khai căn bản không thể nào tái chiến, đánh tiếp khẳng định là thua, ngu gì mà đáp ứng. Mặt tộc kia nói, 2000 mặt tệ. Nội Diễm tiếp tục lắc đầu, 5000 cũng không có đánh. Lại không nói lời chết, cười nhìn qua đối phương. Lần sau đi, lần sau có cơ hội là để cho bọn hắn luận bàn. Rồi quay đầu phân phó với Đinh Tứ, đem người về. Đinh Tứ lĩnh mệnh, phi thân xuống bồn địa, mang Dương Khai về. Nội Diễm cũng không dừng lâu, dẫn mấy mặc đồ trở về nơi nghỉ ngơi, lại ban thưởng vật tư tu hành khôi phục để cho Dương Khai tự do chữa thương. Ba trận chiến đấu, Dương Khai mang đến cho hắn 1600 mặt tệ. Mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng đây cũng không phải là một lần mua bán duy nhất. Nhiều thêm mấy lần, còn sợ không có mặt tệ hay sao? Nhìn qua Dương Khai đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Nội Diễm như thấy được một con đường phát tài. Mấy ngày sau, Nội Diễm lần nữa dẫn theo đám người Dương Khai đi đến sân đánh cược. Từng có kinh nghiệm lần đầu, Nội Diễm rõ ràng lòng tin càng nhiều. Tuy nói mấy ngày trước Dương Khai chiến 3 tháng 3, hiển lộ ra thực lực cường đại, rất nhiều mặt tộc mặt đồ cũng đều biết hắn không có dễ trêu chọc. Nhưng ai cũng có lòng cầu gặp may. Nghĩ đến bạn nhất, phía bên mình có thể thắng thì sao? Dù sao coi như đánh thua, tổn thất cũng không quá lớn. Nên Dương Khai vừa vào sân, liền có mặc đồ ngay theo hiệu lệnh, phi thân xuống bồn địa. Nội Diễm không biến hóa quy củ, 3 trận tranh đấu đều là sinh đấu, tiền đặt cược lần sau cao hơn lần trước. Lần thứ nhất là 100 mặt tệ, lần thứ hai 500, lần thứ ba là 1000. Lại là 3 trận 3 thắng. Nội Diễm một lần nữa thu hoạch 1600 mặt tệ, vui sướng vô cùng. Một tháng sau, cứ mỗi cách mấy ngày, Nội Diễm đều sẽ dẫn Dương Khai tiến về sân đánh cược một lần. Mỗi một lần đều là kết quả giống nhau. Mà Dương Khai cũng chưa từng để cho hắn thất vọng. Mặc đồ này tuyệt đối là bảo tàng lớn nhất của hắn, sẽ mang đến cho hắn tài phú vô cùng to lớn. Hắn thầm cảm thấy may mắn, ban đầu nghỉ chân trong mây đen, chợt nhặt được bảo bối. Ngắn ngủi một tháng, Dương Khai danh dương cuồng phong lĩnh. Mặc kệ là thượng vị mặt tộc hay những mặt tộc lãnh chúa, đều có chỗ chú ý đối với hắn. Mặc đồ có thể chiến đấu như vậy, bọn hắn chưa từng thấy. Mặt tộc, phần lớn đều từng lên chiến trường, có thể còn sống trở về, đều từng giao thủ cùng võ giả nhân tộc, biết thực lực những võ vạn. Biết thực lực của những võ giả nhân tộc kia, nếu mỗi một võ giả nhân tộc đều như Dương Khai, vậy thật là đáng sợ. Thậm chí có lãnh chúa chủ động tìm tới Nội Diễm, ngỏ ý muốn mua Dương Khai, giá cả cũng vô cùng có thành ý. Bình thường, mặc đồ lục phẩm giá trị hơn 1000 mặt tệ, nhưng có không ít lãnh chúa đều mở ra 2000, thậm chí là 3000. Nội Diễm tuy có động tâm, nhưng mà rốt cuộc vẫn cự tuyệt. Một lần mua bán duy nhất, không thể so với mua bán lâu dài. Hắn còn có nhiều kế hoạch đang chờ áp dụng, sao có thể bán Dương Khai đi. Một ngày nào đó khi Nội Diễm lần nữa mang Dương Khai tiến về sân đánh cược, lần này lại không có người nào ra ứng chiến. Dù trận đấu Dương Khai không một lần bại, mỗi một lần đều là liên tiếp đánh lên 3 trận, mỗi một lần đều giống như sắp thua, nhưng rốt cuộc vẫn có thể thắng. Mặt tộc cũng nhìn ra vấn đề, hoài nghi có phải Nội Diễm đang đào hầm cho bọn hắn nhảy hay không. Nếu sau lưng chửi mắng Nội Diễm, đều không ngừng sau lưng chửi mắng Nội Diễm là âm hiểm xảo trá. Nếu không thắng được, chuyện không công đưa tiền, ai nguyện ý làm? Không ai ứng chiến, Nội Diễm cũng biết không thể nào tránh được. Chờ nửa ngày chỉ có thể triệu hồi Dương Khai dẫn đám người rời đi. Mà tích lũy đoạn thời gian này quả thật làm cho Nội Diễm sướng con mắt. Hắn vốn chẳng có nhiều tài sản. quả thật làm cho bây giờ đầy đủ chèo chống hắn làm một chuyện trọng yếu. Trầm mặc đi theo sau lưng Nội Diễm, Dương Khai mơ hồ phát hiện mục tiêu của hắn hình như là Mặc Sào. Đoạn thời gian này luôn sống ở Cuồng Phong lĩnh, Dương Khai cũng nhiều lần vụng trộm quan sát Mặc Sào. Đình Tử nói đó là nơi Mặc tộc sinh ra, là căn cơ trọng yếu của Mặc tộc, mà Mặc tộc tấn công cũng nhất định phải tiến hành trong Mặc Sào. Tiến vào Mặc Sào là cần tốn hao Mặc tệ, mua sắm thiên địa cầu cũng là cần Mặc tệ, cho nên Mặc tệ mới rất có giá trị. Hắn cực kỳ để ý đối với Mặc Sào, từ trước kia không có cơ hội đến gần, chỉ có thể quan sát từ xa, bây giờ đã được như nguyện. Rất nhanh, một nhóm người theo Nội Diễm đến trước Mặc Sào. Nhìn từ xa, Mặc Sào này trông như một nụ hoa cực lớn, phảng phất có sinh mệnh. Trong khi hô hấp thổ nạp, nồng đậm mặc chi lực quay cuồng tiêu tán. Đứng ở gần mới phát hiện, Mặc Sào này xác thực to lớn vô địch. Rễ cây thô to, chặt chẽ, tương liên với toàn bộ Cuồng Phong lĩnh. Bản thân nó giống như thực không phải thực. Nhìn từ bề ngoài là như là hong khô thịt, lộ ra một cổ khí tức cực kỳ tà ác. Mà rễ cây thô to, bản thân chính là một thông đạo, phía dưới càng có một cánh cửa. Bên cạnh môn hộ có lãnh chúa trấn thủ. Nội Diễm tiến lên, cung kính hành lễ. Lại đưa tới không gian giới chỉ chứa số lượng mặc tệ nhất định. Lãnh chúa kia cẩn thận dò xét, xong khẽ gật đầu. Nội Diễm quay đầu nhìn mấy mặc đồ, chỉ vào Bính Tam và Đinh Tứ. Hai người các ngươi, cùng ta đi vào. Bính Tam, Bính Tứ cùng nhau lên tiếng, theo sát Nội Diễm. Trước khi chuẩn bị đi, Đinh Tứ ôm quyền với Dương Khai. Bảo trọng. Dương Khai nhíu mày. Mặc dù mặt lộ ra không hiểu nhưng vẫn đáp lễ. Rất nhanh, Nội Diễm dẫn Bính Tam Đinh Tứ biến mất. Dương Khai ất nhị, Mậu Ngũ lui sang một bên, lặng lặng chờ. Thỉnh thoảng lại có mặc tộc dẫn mặc đồ của mình đến đây, giao nạp mặc tệ tiến vào bên trong. Mà mỗi một mặc tộc đều sẽ dẫn một hai mặc đồ đi vào, giống như Nội Diễm. Dương Khai ẩn ẩn có chỗ suy đoán cũng không dám quá khẳng định. Nhìn một hồi, hắn mới mở miệng hỏi. Chủ nhân, đây là muốn tấn thăng hay sao? Hào tốn mặc tệ tiến vào trong Mặc Sào, rõ ràng là muốn tấn thăng. Có lẽ bởi vì Dương Khai rất được Nội Diễm coi trọng, cho nên đoạn thời gian gần đây, thái độ của mấy mặc đồ đối với hắn đều rất không tệ. Nghe được hắn hỏi, ất nhị gật đầu. Không sai, đây đã là lần thứ hai. Dương Khai ngạc nhiên. Mặc tộc tấn thăng, có thể thất bại sao? Ất nhị đáp, đương nhiên là có khả năng thất bại. Nếu mỗi lần đều thành công, chủ nhân đã sớm là lãnh chúa. Mà đám bọn hắn tấn thăng thất bại, hậu quả cần gánh chịu không nghiêm trọng lắm. Không giống như chúng ta, phẩm giai càng cao, hậu quả khi thất bại càng nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng thân vẫn đạo tiêu. Bọn hắn thất bại nhiều lắm chính là suy yếu một hồi, sớm muộn có thể khôi phục được. Dương Khai nhe răng. Bây giờ Nội Diễm tương đương với lục phẩm khai thiên, nếu tấn thăng thành công vậy chính là lãnh chúa, tương đương với thất phẩm khai thiên. Hắn cũng không quá e ngại một lãnh chúa, nhưng mà thực lực Nội Diễm càng cao đối với hắn lại càng bất lợi, tự nhiên không hy vọng Nội Diễm có thể tấn thăng thành công. Chủ nhân mang Bính Tam Đinh Tứ vào cùng làm gì? Dương Khai không có hiểu. Theo đạo lý mà nói, mặc kệ là võ giả nhân tộc hay là mặc tộc, tấn thăng đều là chuyện cực kỳ trọng yếu, cần hết sức chuyên chú. Mang theo hai mặc đồ có thể làm gì? Hộ pháp hay sao? Trong Mặc Sào này không có nguy hiểm gì mới đúng chứ. Ất nhị giải thích. Chúng ta tấn thăng cần tích lũy lực lượng. Chủ nhân cũng cần. Mang bọn hắn theo là để đề phòng bất cứ tình huống nào. Dương Khai lập tức căng thẳng. Ất nhị mặc dù không nói quá rõ ràng, nhưng Dương Khai đâu còn nghe không hiểu ý bên trong. Đây rõ ràng coi Bính Tam Đinh Tứ trở thành đồ dự bị năng lượng. Nếu là thời khắc khẩn yếu, Nội Diễm có lẽ sẽ thôn phệ bọn hắn, thúc đẩy khả năng tấn thăng. Không chỉ Nội Diễm, vừa rồi trong quan sát của Dương Khai, đại bộ phận mặc tộc tiến vào Mặc Sào, bên người đều mang theo một hai mặc đồ. Trong Mặc Sào to lớn và tà ác kia, từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu mặc đồ xuất thân động thiên phúc địa phải vẫn lạc trong đó. Dương Khai nắm chặt nắm đấm, có một loại xúc động muốn lập tức giết vào hủy Mặc Sào, nhưng mà bị hắn gắt gao áp chế. Mặc tộc không chỉ có một Mặc Sào, mặc dù hắn có thể hủy diệt Mặc Sào trước mắt, cũng không cải biến được vận mệnh của đông đảo Mặc Đồ, ngược lại sẽ bại lộ thân phận. Mặc tộc mới là căn nguyên, chỉ có xóa toàn bộ Mặc tộc ra khỏi thế gian này mới có thể hóa giải kiếp nạn. Trong chờ đợi trầm mặc, mấy ngày sau, lối vào Mặc Sào, Nội Diễm lần nữa hiện thân. Dương Khai trước tiên phát giác hắn có hơi suy yếu khi tức chập trùng không chừng, sắc mặt cũng âm trầm như nước, rõ ràng tâm tình không tốt. Thấy vậy, Dương Khai biết Nội Diễm tấn thăng thất bại. Mặc tộc mỗi một lần tấn thăng thất bại đều sẽ suy yếu, mà đây đã là lần thứ hai Nội Diễm tấn thăng thất bại, tâm tình có thể tốt mới là quái sự. Dương Khai là nhìn về sau hắn, sau cơ thể to lớn, có người theo sát ra là Đinh Tứ. Nhưng mà Bính Tam thì không thấy đâu. Rõ ràng, Bính Tam giữ nhiều lành ít. Mặc dù Nội Diễm tấn thăng thất bại, nhưng mà trong quá trình thăng cấp, khẳng định đã thôn phệ thiên địa vĩ lực tiểu càn khôn của Bính Tam. Thiên địa vĩ lực bị thôn phệ, tiểu càn khôn sụp đổ, Bính Tam nào còn có con đường sống. Mặc dù trong khoảng thời gian này không trao đổi quá nhiều với Bính Tam, hai người cũng không có giao tình gì, nhưng Bính Tam vẫn lạc, vẫn để cho tâm tình của Dương Khai nặng nề. Nội Diễm không nói một lời. Dương Khai Đinh Tứ liếc nhìn nhau khẽ gật đầu. Bọn người Ất Nhị Mậu Ngũ theo thật sát. Là một lần nữa trở lại nơi nghỉ ngơi. Nội Diễm ngồi xếp bằng, ngực bụng phồng lên, nuốt vào mặt chi lực, đâu đâu cũng có trong cuồng phong lĩnh. Khí tức hư nhược cũng dần dần có chỗ khôi phục. Đinh Tứ trở về từ cõi chết, còn có vẻ nghĩ mà sợ. Mặc dù khi ấy hắn đi theo Nội Diễm tiến vào Mặc Sào, đã biết chờ mình sẽ là cái gì. Nhưng thân là Mặc Đồ, chủ nhân yêu cầu là không có khả năng phản kháng. Nhưng đối với sự uy hiếp của cái chết, bất kỳ ai đều có bản năng sợ hãi. Sau một tháng, Nội Diễm mới triệt để khôi phục. Hắn từ từ đứng lên, nhìn sân đánh cược một cái, do dự một hồi rốt cuộc vẫn chậm rãi lắc đầu, nói một tiếng. Đi thôi. Trước đó Dương Khai kiếm mặt tệ cho hắn, trên cơ bản đều đã tốn hao vào trong Mặc Sào. Nếu hắn còn muốn tiến vào trong Mặc Sào tu hành tấn thăng, cần phải lần nữa góp nhặt mặt tệ. Nhưng mà thanh danh Dương Khai đã vang vọng cuồng phong lĩnh, cũng không ai nguyện ý đánh cược với hắn. Con đường phát tài này đã gãy mất. Nếu như muốn kiếm mặt tệ, chỉ có đổi chỗ khác rồi bắt đầu từ đầu. Đây cũng là nguyên nhân trước đó có lãnh chúa tìm đến, tốn hao trọng kim muốn mua Dương Khai, lại bị Nội Diễm cự tuyệt. Giáp nhất là một cây rụng tiền, sao có chuyện chỉ với 2 vạn, 3 vạn mặt tệ là có thể bán đi. Một nhóm 4 mặt đồ sau lưng Nội Diễm xông ra cuồng phong lĩnh, phi đến một nơi khác. Thảnh thơi mười mấy ngày, đám người đến một chỗ lãnh địa mới. Dương Khai dò xét càng khôn đồ mà Mông Kỳ cho hắn, phát hiện lãnh địa này tên là Sắc Thất Lĩnh. Sắc Thất Lĩnh không khác cuồng phong lĩnh, mặc dù diện tích lớn hơn, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Thân ở trong hư không, xa xa có thể nhìn thấy Mặc Sào thiên. Xa xa có thể nhìn thấy Mặc Sào thiên lập địa trên đỉnh của Sắc Thất Lĩnh, phun ra nuốt vào mặt chi lực, bao phủ toàn bộ Sắc Thất Lĩnh. Đi vào trong Sắc Thất Lĩnh, Nội Diễm không ngừng, lại tiên tiến đến sân đánh cược. Mỗi một chỗ lãnh địa đều có sân đánh cược, các mặt tộc thật thích để cho các mặt đồ dư trướng tranh đấu. Chờ sau khi một trận tranh đấu trong sân kết thúc, Nội Diễm lập tức nháy mắt ra hiệu cho Dương Khai. Dương Khai hiểu ý, lách mình bay xuống bên dưới. Nội Diễm lặp lại chiêu cũ, dù hồi còn trong cuồng phong lĩnh. Mặc dù như vậy, vẫn có thể dẫn phát sóng to gió lớn. Đánh thắng có thể mang đi một lục phẩm mặt đồ, đánh thua chỉ cần bỏ ra 500 tệ. Loại chuyện tốt này ai nguyện ý bỏ. Lúc ấy có gần 100 vị lục phẩm mặc đồ được chủ nhân của mình hiệu lệnh bay vào sân đánh cược, trực tiếp vây kín Dương Khai không còn kẻ hở. Đối với tình hình này, Nội Diễm sớm đã có sở liệu, trước đó tại cuồng phong lĩnh đã như vậy rồi. Quy củ vẫn vậy, để cho Dương Khai tự lựa chọn đối thủ, đông đảo mặc tộc tự nhiên không có ý kiến. Dương Khai cũng không khách khí, tùy tiện chọn một người. Đợi cho những người khác rút lui, tranh đấu lập tức bắt đầu. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nội Diễm cười ha ha thu 500 mặt tệ, miệng thả cuồng ngôn muốn cược đấu trận thứ hai. Trận thứ hai tiền đánh cược là 1.000 mặt tệ. Các mặt tộc vừa mừng vừa sợ, lần nữa điều động mặc đồ ra sân. Rất nhanh chính là trận thứ ba, mà tiền đặt cược trận thứ ba tăng lên tới 2.000 tệ. Liên tiếp 3 trận, Dương Khai toàn thân đẫm máu rời khỏi sàn đấu. Nội Diễm đắc ý thu hoạch 3.500 mặt tệ. So với Cuồng Phong Lĩnh là cao hơn gấp đôi. Dương Khai đánh một trận ở đây tương đương với 2 trận bên kia, hiệu suất tăng lên rất là nhiều. Ngày huyết chiến đầu tiên để Dương Khai tiến vào trong mắt đông đảo mặt tộc. Rất nhiều người sinh ra hứng thú đối với hắn. Lại có lãnh chúa tìm tới Nội Diễm muốn mua Dương Khai. Nội Diễm tự nhiên sẽ không đồng ý. Mặc dù lãnh chúa có địa vị cao hơn hắn, nhưng mặt tộc cũng có quy củ. Dù có thích, cũng không được trắng trợn cướp đoạt mặc đồ của tộc nhân. Nếu không, Nội Diễm thật đúng là không gánh nổi Dương Khai. Kết thúc tập 1043 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.